Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2884, Thiên Thế Phật Đồng. Lão Ni cô cảm giác được sau lưng Cổ Phong vọt tới. Quay người thời khắc, lắc đầu, ngay sau đó bấm tay một điểm, liền ngần ấy, lập tức, một cổ kinh khủng giam cầm lực lượng, bỗng nhiên giáng lâm, Cổ Phong thân thể, trực tiếp bị giam lại. Lực lượng này mạnh mẽ quá đáng, có thể thấy, lão Ni cô cùng Cổ Phong, xa không phải một cái cấp độ tu giả, buông ta xuống nữ nhi. Cổ Phong gào thét, thanh âm bên trong lộ ra điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm lão Ni cô, tuổi thọ của hắn cùng tu vi, điên cuồng thiêu đốt, cái này giam cầm lực lượng, Cổ Phong muốn phá mở. Ba ba, Cổ Tiểu Tuyền giống to. Nàng liều mạng giãy giụa muốn tránh thoát lão Ni cô ôm ấp, nhưng nàng không cách nào làm đến. Nhìn thấy trước mắt Cổ Phong trong đôi mắt cái kia điên cuồng cùng chấp nhất, lão Ni cô trong đầu không khỏi hiện ra trong trí nhớ mình một chút cảnh tượng, ngay sau đó thở dài. Đứa nhỏ này là Thiên Thế Phật Đồng. Biết cái gì gọi Thiên Thế Phật Đồng sao? Là luân hồi 1000 đời đều bảo lưu lấy bản tâm, chưa bao giờ bị trong trần thế bất luận cái gì vật dơ bẩn dính qua nửa phần người. Ta chỉ biết rõ, nàng là nữ nhi của ta, ta duy nhất nữ nhi. Cổ Phong hai mắt trở nên xích hồng. Thiên Thế Phật Đồng, bất kể là nhục thân vẫn là hồn phách, đều quá mức tinh khiết. Nàng một miếng thịt, có thể so với linh đan rượu dược. Nàng một giọt máu, có thể so với vô thượng thần dịch. Nàng một sợi hồn phách, có thể trợ người tái tạo nguyên thần. Cho dù là bần ni thế giới kia trí cường giả, nhìn thấy con gái của ngươi đều sẽ điên cuồng. Lão Ni cô tiếp tục mở miệng. Cổ Phong nghe xong, trên mặt điên cuồng dần dần thu liễm, trong mắt mang theo ngưng trọng. Hắn chỉ nghĩ tới nữ nhi của mình bất phàm, nhưng lại không nghĩ tới như vậy bất phàm. Cổ Nhu Tình giờ phút này cũng là có chút trầm mặc. Nàng cũng là minh bạch lão Ni cô dụng ý. Đông đảo hàng lâm giả trong mắt cũng là tinh mang lấp lóe. Bọn họ đương nhiên nghe nói qua trong truyền thuyết Thiên Thế Phật Đồng, Kiếm Bạch Tử mấy người kích động cũng là run rẩy lên. Bọn họ đều hiểu, chỉ cần lấy được cái này Cổ Tiểu Tuyền trên người một khối nhỏ thịt, bọn hắn tu vi liền có thể thuế biến. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là tính toán. Lão Ni cô gặp Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình không nói, tiếp tục mở miệng, người đó có thể thấy được, bần ni không có ác ý. Vừa nói, lão Ni cô vung tay lên, một hạt đan dược hướng về Cổ Phong bay tới. Đồng thời, Cổ Phong trên người giam cầm biến mất. Đối phương muốn giết mình, giống như lấy đồ trong túi. Cổ Phong không có suy nghĩ nhiều, nuốt vào lão Ni cô đan dược. Rất nhanh thương thế hoàn toàn khôi phục. Lão Ni cô không nói, Cổ Phong minh bạch, đối phương ở đợi chờ mình phía dưới cái nào đó quyết định. Ba ba, Cổ Tiểu Tuyền giờ phút này nước mắt chảy trôi. Tiểu Tuyền không muốn rời đi ngươi, không muốn rời đi ngươi và mụ mụ. Một tiếng này ba ba, để Cổ Phong tâm trong nháy mắt mềm nhũn ra. Lão Ni cô nhìn thấy cảnh này, mở miệng, Cổ Phong, ngươi có thể ở cái này tội giới đạt tới mức như thế, hẳn là một cái người thông minh. Bần ni cũng liền nói thẳng, con gái của ngươi thân phận không bao lâu liền sẽ truyền ra. Nàng nếu không rời đi phiến tinh không này, sẽ có liên tục không ngừng người giết tới. Ngươi không bảo vệ được nàng, mà bần ni có thể. Ba ba, ta không muốn rời đi ngươi, ta không nghĩ. Cổ Tiểu Tuyền mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía lão Ni cô, nói, ta sẽ bảo hộ nữ nhi của ta. Ngươi cố chấp như thế, không có ý nghĩa. Lão Ni cô lắc đầu, nàng không minh bạch vì sao đối phương biết cái này đồng dạng chấp nhất. Ta sẽ thủ hộ phiến tinh không này, cũng sẽ mang theo Tiểu Tuyền tiến vào thế giới của các ngươi. Ta sẽ thủ hộ nàng. Cổ Phong mở miệng, tiến vào thế giới của chúng ta. Như thế, con gái của ngươi sẽ bại lộ ở vô số ác lang trước mặt. Chấm ngoặc kép, lão Ni cô mở miệng. Dù cho ta chết, ta sẽ không để cho nàng nhận nửa điểm tổn thương. Cổ Phong trong mắt mang theo chấp nhất. Bà, ta biết ngươi dẫn ta đi là vì tốt cho ta, nhưng ta không muốn rời đi cha ta. Van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Tiểu Tiền hướng về phía lão Nico mở miệng khẩn cầu. Nước kia uông uông mắt to, giống như biết nói chuyện. Nhìn thấy cảnh này, lão Nico trong lòng mềm nhũn, lập tức nói, không được, đây không chỉ là của cá nhân ngươi vấn đề. Ngươi nếu là rơi vào những người kia trong tay, chính là một trận tai nạn. Ta biết, ta đối với ngươi rất trọng yếu, nhưng ta cũng biết, ta đối ba ba quan trọng hơn. Ngươi nếu là bức bách ta, ta liền chết ở chỗ này. Cổ Tiểu Tuyên mở miệng, vừa nói, Cổ Tiểu Tuyên trên người khí tức phát ra. Tuổi còn nhỏ, Cổ Tiểu Tuyên trên người tán phát khí tức, đúng là tiếp cận tiên đạo. Ở Cổ Nhu Tình trong bụng hơn 2000 năm, Cổ Tiểu Tuyên đã tự mình tu luyện đến trình độ như vậy sao? Nàng vẫn là một cái hài nhi à? Tất cả mọi người trong đầu vù vù. Tiểu Tuyên, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình gần như đồng thời mở miệng. Ba ba, mụ mụ, nếu để cho Tiểu Tuyên rời đi các ngươi, Tiểu Tuyên không bằng chết. Cổ Tiểu Tuyên mở miệng. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão ni cô giờ phút này thực bị bức bách, Cổ Tiểu Tiền đối với nàng rất trọng yếu, hết sức trọng yếu, đó là tông môn phục hưng hy vọng, nàng nói cái gì cũng không biết để Cổ Tiểu Tiền chết. Cuối cùng, lão ni cô thở dài, buông lỏng tay ra, ngay sau đó, Cổ Tiểu Tuyên bay thẳng ra, hướng về Cổ Phong bay đi, bị Cổ Phong một cái ôm vào trong ngực, đại tinh hóa thuật, lão ni cô mở miệng, ngay sau đó, vô biên ánh sáng màu vàng óng, hướng về bốn phương tám hướng cực tốc khuếch tán ra. Bất quá mấy hơi thở tầm đó, đem toàn bộ tinh không, tất cả sinh linh, toàn bộ trùm lên trong đó. Vừa mới xảy ra cái gì? Cái này lão Nico là ai? Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Ngoặc kép, giờ phút này, trong tinh không, vô số tu giả không khỏi mở miệng. Lão Nico sắc mặt biến phải trắng bệch. Truyền âm đối Cổ Phong nói, thuật này, đã đem trừ bỏ ngươi và thê tử ngươi cùng Tiểu Tuyền bên ngoài. Tất cả vừa mới nửa khắc đồng hồ bên trong ký ức, đều xóa đi, lại, Bần Ni đã ở Tiểu Tuyền trên người lưu lại thu liễm khí tức lạc ấn. Không ra phiến tinh không này, ngoại giới người, hẳn là không phát hiện được. Đa tạ tiền bối, Cổ Phong ôm Cổ Tiểu Tuyền nhìn về phía lão Ni cô chân thành mở miệng. Mặc dù cái này lão ni cô trước đó tổn thương bản thân, nhưng ngay sau đó liền trợ giúp bản thân chữa thương khỏi hẳn. Lại Cổ Phong nhìn ra được, nàng là thực vì nữ nhi của mình tốt, trong lòng cũng sẽ không có định ý. Thiên thế linh đồng, ngàn năm tăng một tuổi, trưởng thành theo tuổi tác, trên người nàng tán phát tinh khiết chi khí, cũng càng ngày sẽ càng khó có thể che giấu. Lại nàng đối với thiên tài địa bảo chờ linh dược nhu cầu cũng càng ngày sẽ càng lớn. Chấm ngoặc kép, lão ni cô mở miệng. Cổ Phong trầm mặc chốc lát, mở miệng, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vật này lưu cho ngươi, làm ngươi không cách nào thủ hộ nàng thời điểm, có thể nắm nát vật này. Bần ni tự sẽ đưa nàng mang đi, bảo nàng chu toàn. Nhưng bần ni phải nói cho ngươi, ngày sau ngươi nghĩ đưa nàng từ Bần Ni nơi đó mang về, lại không đơn giản như vậy. Nói xong, lão Ni cô ném cho Cổ Phong một khỏa Phật Châu. Cổ Phong một tay lấy Phật Châu tiếp được, mở miệng, ta nhớ kỹ, phiến tinh không này, ngươi thu lại không được. Nếu muốn Tiểu Tuyền sống sót, mang theo nàng, mau mau rời đi a. Chấm ngoặc kép, lão Ni cô lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Bà, giờ phút này Cổ Tiểu Tuyền đột nhiên mở miệng. Lão ni kia cô quay người, nhìn về phía Cổ Tiểu Tuyền, trong mắt mang theo nghi hoặc. Bà, ngươi là người tốt, có thể cười một chút sao? Ngoặc kép, hết chương.